Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396 hổ phát hiện mới. 15. Hắn lời trêu chọc cười trên thuyền cả đám đợi. Bất quá đây là lời nói thật. Trên thuyền nhân đại nhiều có vợ con. Đây đều là bọn họ rời bến lo lắng nhất người. Ngao Đại Quốc vỗ vỗ bánh lái. Nói, làm việc, tiếp tục móa. Điểm tâm sáng cả xong. Điểm tâm sáng về nhà. Về nhà ôm con dâu. Ngao Mộc Đông hỏi Ngao Thiên Lai nói. Ngàn Lai thúc, ôm con dâu cảm giác thế nào a? Ngao Thiên Lai trên mặt lộ ra một đạo thần bí nụ cười. Rất tốt, vợ của ngươi nhi hồi trong thôn. Bên cạnh Ngao Mộc Bằng hỏi, Ngao Thiên Lai nhanh chóng ngậm miệng lại, liên tục xua tay cho biết không nói chuyện chuyện này. Ngao Mộc Bằng giờ khóc giờ cười. Tại sao ư, Ngàn Lai thúc, này vẫn đối với ta giữ bí mật. Lúc ấy Kim Tuệ Tử cùng Ngao Thiên Lai bị Ngao Mộc Dương một chỗ tìm người đưa rời thôn trong. Về phần đi nơi nào, trong thôn không có nhiều người biết. Sở dĩ muốn đối với người trong thôn giữ bí mật là bởi vì căn cứ Tống Công Minh, Kim Tuệ Tử là bị người báo cáo. Thế nhưng là bị ai báo cáo bọn họ không biết. Long đầu thôn người cũng có hiềm nghi, Ngao Mộc Đông cũng không biết. Hắn thuận miệng nói, này có cái gì tốt giữ bí mật, có thể giấu đi nơi nào? Đoán chừng giấu ở cục gạch đảo a. Ngao Thiên Lai kinh hãi, nói, ngươi làm sao biết? Đông tử ngươi điều tra ta? A, ngươi có phải hay không theo dõi ta? Vừa nói, hắn một bên dẫn theo nắm tay xông về phía trước. Ngao Mộc Đông đã giật mình. Hắn lớn lên cao lớn vạm vỡ, có thể Ngao Thiên Lai lại càng là khôi ngô hữu lực. Chính là long đầu thôn đệ nhất hiệu đại hán. Hơn nữa hắn đánh nhau không sợ đau, làm người lăng đầu lăng não. Bởi vì cái gọi là mềm sợ cứng rắn sợ vượt qua sợ sững sờ. Ngao Mộc Đông là cái kia vượt qua, Ngao Thiên Lai thì là cái kia sững sờ. Thấy Ngao Thiên Lai phóng tới chính mình, Ngao Mộc Đông nhanh chóng quay người chạy. Ta đoán, Ngàn Lai thúc ngươi chớ làm loạn a. Đây là trên thuyền, nguy hiểm. Thấy được từ trước đến nay hoành hành ngang ngược Ngao Mộc Đông sợ đến như vậy. Trên thuyền nhất thời vang lên cười vang. Ngao Mộc Dương theo thường lệ vào nước. Hắn ngồi yên, hổ mang theo hắn trực tiếp hướng phương đông bơi đi. Điều này làm cho Ngao Mộc Dương giật mình. Hổ là phát hiện cái gì sao? Bình thường hắn nhảy xuống nước tìm kiếm thu hoạch ngư, đều là trước ra lệnh, sau đó hổ mới có thể xuất kích. Nếu như hổ chủ động dẫn hắn xuất hành, đó chính là nó có phát hiện. Quả nhiên, hổ bơi đại khái 20 phút đi đến một mảnh ước chừng có 50 đến 60 mét sâu hải vực. Đây là một mảnh đá ngầm biển. Đáy biển không phải là bùn cát, mà là khối khối đá ngầm. Đá ngầm trong khe hở sinh trưởng rong biển. Càng là loại hoàn cảnh này, rong biển lớn lên càng là tươi tốt. Bởi vì như vậy rong biển dễ dàng cắm rễ. Rong biển tùng bên trong có nhiều du ngư. Hổ giảm xuống tốc độ, an nĩnh đợi ở trong nước. Mấy cái thử hải đồn cũng theo đuôi mà đến. Chúng không biết đây là có chuyện gì, giúp nhau đuổi theo tại rong biển tùng bên trong đùa giỡn. Thử hải đồn nhóm một trộn lẫn, đáy biển nhất thời đại loạn. Ngao Mộc Dương bất đắc dĩ cười, này thực là một đám gậy quấy phân heo tử. Từng mảnh du ngư chấn kinh chạy thục mạng. Trong đó có cá lớn, một mảnh dài hơn một mễ ngư từ đáy biển bơi xuất ra. Đây là một mảnh cá mập, có cá mập bên ngoài đặc thù. Trong đó nó vây ngực và vây lưng đỉnh là hắc sắc, hạ bộ là bạch sắc. Xuất hiện về sau nó nghĩ di động, kết quả thoáng cái đụng phải hai cái thử hải đồn. Tuy nó là cá mập, có thể cái đầu so với thử hải đồn nhỏ, hơn nữa số lượng ít hơn. Thấy được thử hải đồn này cá mập rất không có loại đã giật mình. Sau đó cuộn tròn thân thể bày ra cái hình chữ S. Thấy vậy Ngao Mộc Dương liền nhận ra nó thân phận. Đây là đen vây cá sa. một loại mọc ra hắc sắc vây cá cá mập, chúng cùng cá mập trắng lớn, nghiêu sa, chuột sa các loại bất đồng. Cá tính thẹn thùng ôn hòa, gặp được nguy hiểm hội sợ tới mức quan xoắn thân thể hiện ra hình chữ S. Bởi vì tính tình mềm, đen vây cá sa thành cá mập gia tộc sỉ nhục. Chúng là hải dương gặp cảnh khốn cùng. Tại trong biển, cỡ lớn đạn pháo cá thích mổ cắn chúng ánh mắt. Thần tiên cá thích mổ cắn chúng làn da. Đại cái đầu bạch vây cá sa lại càng là hội săn mồi chúng. Đằng sau lại có mấy cái đen vây cá sa xuất hiện. Cái đầu lớn nhất có dài 2 mét. Vô cùng khả quan, bất quá dù cho số lượng nhiều. Cái đầu đại, đen vây cá sa như cũ nhát gan. Đối mặt sinh động thử hải đồn, chúng hoặc là quan xoắn thân thể tới tránh né, hoặc là liền lắc lư cái đuôi bỏ trốn mất dạng. Trong đó một mảnh hơn 80cm tiểu hắc vây cá sa nghĩ tiến vào rong biển tùng bên trong. Tránh né, ngay tại nó vừa bơi vào đi thời điểm, bỗng nhiên một há to mồm xuất hiện tựa như hai cánh cửa bản khép kín. Này há to mồm cắn đen vây cá sa thoáng cái im lặng. Xa xa Mộc Dương đã giật mình, nếu không là này đen vây cá sa bị bắt, hắn cũng không biết tươi tốt rong biển tùng bên trong vẫn ẩn núp lấy một cái siêu cấp sát thủ. Hắn tỉ mỉ dò xét, thấy được một mảnh chừng dài 2 mễ ngư lớn giấu kín tại đáy biển. Này cá thân hình đặc biệt tráng kiện, chỉnh thể hiện lên hình bầu dục, nhãn cái miệng nhỏ đại, tại đầu bộ, thể bên cạnh và tất cả vây cá đồng đều rải lấy rất nhiều màu xanh đen điểm lấm tấm. Này thành màu sắc tự vệ, đương chúng nấp trong cùng màu rong biển tùng bên trong thời điểm rất khó bị phát hiện. Nhìn đến cá lớn, Ngao Mộc Dương minh bạch hổ tới nơi này mục đích, hổ là phát hiện này cá, sau đó mang chính mình tới vớt nó. Đây là một đầu long độn, cũng chính là cự cá mú. Lúc trước bọn họ gặp được qua một đầu long độn, kết quả bị hổ một đuôi mong cho chụp chết. Lúc ấy Ngao Mộc Dương phê bình qua hổ, bởi vì hắn nghĩ nuôi dưỡng lớn như vậy cá. Hổ đoán chừng là nhớ kỹ chuyện này, lần này lại phát hiện long độn, không có trực tiếp khởi xướng vớt, mà là tới trước tìm hắn. Thử hải đồn nhóm cũng phát hiện này long độn, đang tại chơi đùa bên trong chúng nhanh chóng tụ tập lại. Sau đó cảnh giác nhìn về phía long độn. Cá mú thường bị nhận thức làm là tính tình ôn hòa loài cá đại biểu. Thế nhưng, long độn là dị đoan, đặc biệt là tại trong hải dương thời điểm, chúng thế nhưng là chính cống lãnh huyết sát thủ, với tư cách là ăn thịt tính hung mãnh loài cá. Cá mú có đặc biệt dụ bắt phương thức, chúng thích giấu kín bất động, sau đó đi cắn nuốt bên người tất cả so với chúng trên dưới hàm khép mở độ tiểu ngư loại. Cũng chính là, chỉ cần cá cái đầu so với chúng miệng nhỏ, chúng sử dụng triển khai vớt. Ngao Mộc Dương nghĩ nuôi dưỡng long độn, nhưng này cá hiển nhiên nuôi dưỡng không thành, nơi này cách hắn ngư trường quá xa. Thử hải đồn nhóm cảm nhận được uy hiếp, từ 4 phương 8 hướng bọc đánh đi lên. Ngao Mộc Dương minh bạch, chúng đây là muốn công kích này long độn. Cá heo cấp nhân ấn tượng cũng rất ôn hòa hiếu hảo. Nhưng đây chỉ là đối với người. Kỳ thật cá heo tại trong biển cũng là rất bá khí. Nhìn những cái này thử hải đồn liền biết. Chúng liền hải dương bá chủ hổ kinh còn không sợ. Một mảnh thử hải đồn chậm chạp du động. Bỗng nhiên giữa nó bơi nhanh chóng tăng nhanh. Nhưng không là hướng về phía kia long độn phát động công kích. Mà là ngang đầu liền hướng mặt biển hướng. Đây là làm gì vậy? Ngao Mộc Dương buồn bực. Rất nhanh, đáp án công bố. Theo này thử hải đồn chạy, rong biển tùng bên trong lại xuất hiện một cái thân hình khổng lồ. Một mảnh tân long độn xuất hiện. Ngao Mộc Dương ngược lại hít một hơi. Hai cái long độn. Không chỉ như thế, hắn phúc linh tâm đến. Bỗng nhiên giữa ý thức được hổ không có đơn giản phát động công kích. E rằng không riêng là bởi vì chính mình lần trước giáo huấn nó. Hắn tỉ mỉ xem xét cái hải vực này. Trừ này hai cái long độn.